Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 802, trình độ nguy hiểm. Căn cứ Đường Tu hiểu biết tình huống, lần này có tư cách thăm dò tam tinh di tích quốc gia tổng cộng 10 cái. Cũng là thế giới mạnh nhất trước thập quốc gia, vì vậy, có thể tiến nhập tam tinh di tích cũng chỉ có 50 người. Cụ thể mỗi cái quốc gia phái ra là có cái gì năng lực? Nhiều đại năng lực người, Đường Tu thì không rõ lắm. Các ngươi khỏe, ta là Hoa Hạ quốc chú Hải Bồn Đảo quan chỉ huy Cao Hồng Tinh. Xin hỏi vị nào là Trúc Long đội trưởng? Màu ô liu bên trong lều cỏ, một người đàn ông tuổi trung niên mang theo hai gã quan quân đi ra. Bước xa hướng phía năm người nghênh qua đây. Trúc Long cúi chào nói rằng, ta chính là Trúc Long, lần này thăm dò tam tinh di tích đội trưởng. Cao Hồng Tinh cười nói, cuối cùng đem các ngươi trông, ngày mai sẽ là liên hợp mở ra tam tinh di tích thời gian. Cái khác các quốc gia người cũng đã đến, đi theo ta, các ngươi trang bị đều chuẩn bị xong, sau đó giao cho các ngươi, ta đây hạng nhiệm vụ coi như là hoàn thành hơn phân nửa. Trúc Long gật đầu, cũng không còn giới thiệu Đường Tu bốn người. Theo Cao Hồng Tinh tiến nhập lều quân dụng. Cái này lều quân dụng bên trong không gian rất lớn. Bên trong có 7-8 cái thân xuyên quân trang quân nhân. Đang ngồi ở một loạt LCD phía trước, quan sát đến phía trên hình ảnh, mà ở một bên trên mặt đất, đặt vào 5 cổ nang nang quân dụng bao. Hiển nhiên là chứa không ít đồ đạc. Trúc Long không có cùng Cao Hồng Tinh khách khí, bước ra đi tới một cái quân dụng bao trước, rất nhanh sau khi mở ra đem bên trong vật sở hữu đổ ra. Kiểm tra cẩn thận một phen, lúc này mới thỏa mãn gật đầu nói rằng, tất cả mọi thứ đã đầy đủ hết, phiền phức cao quan chỉ huy. Cao Hồng Tinh lắc đầu cười nói, ta cũng là phụng mệnh hành sự, chúc đội trưởng không cần khách khí. Mặt khác, các ngươi ở trước khi lên đường, nếu như còn có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, chúng ta nhất định tận lực thỏa mãn. Không có, chấm ngoặc kép, Trúc Long mới vừa phun ra một chữ, liền bị Đường Tu thanh âm cắt đứt. Trong nháy mắt, Trúc Long biểu tình trở nên có chút xấu xí. Đường Tu không để ý đến Trúc Long, mà là nhìn Cao Hồng Tinh hỏi, Cao chỉ huy quan. Ta có cái yêu cầu, hy vọng các ngươi có thể trợ giúp. Cao Hồng Tinh kinh ngạc nhìn nhãn Đường Tu, gật đầu nói rằng, có chuyện ngươi liền nói. Đường Tu nói rằng, chúng ta lúc tới, ta không có nhìn thấy các ngươi quân đội hạm thuyền, chắc là đi qua máy bay trở tới a. Chúng ta một ngày từ tam tinh trong di tích đi ra, các ngươi có thể hay không phụ trách đem chúng ta đưa trở về? Cao Hồng Tinh lắc đầu nói rằng, thật sự của chúng ta là cưỡi phi cơ trực thăng tới được. Hơn nữa chúng ta nhiệm vụ chính là quanh năm trú thủ tại chỗ này, cùng còn lại quốc gia quân nhân cùng nhau, phong tỏa ngăn cản tam tinh di tích. Chúng ta không có quyền lợi điều động phi cơ trực thăng, cho nên không có biện pháp đem các ngươi đưa trở về. Đường Tu nói rằng, đã như vậy, hy vọng ngươi phái người đến hải ngạn chỗ, đem tiễn chúng ta tới được ngư thuyền chủ nhân cho tạm thời giam. Bằng không, một ngày hắn cùng hắn thuyền viên ly khai, chúng ta cũng không có biện pháp đi trở về. Nếu như đến lúc đó quốc nội ở phái người tới đón ta nhóm, cũng muốn lãng phí không ít thời gian. Cao Hồng Tinh cười nói, loại chuyện nhỏ này, bao ở trên người ta. Trúc Long nhìn Đường Tu cười lạnh một tiếng, Hỏa Ân nhìn Đường Tu ánh mắt càng là có chút khinh miệt. Thậm chí là Điện Nương, đều cảm thấy Đường Tu có chút đại đề tiểu tố. Trong đám người, chỉ có Thủy Anh hơi nhíu mày, như có điều suy nghĩ quan sát Đường Tu vài lần. Đường Tu, người thật giống như cực kỳ lưu ý có thể hay không về sớm một chút. Bỗng nhiên, Thủy Anh mở miệng hỏi. Đường Tu liếc mắt nhìn nàng, đạm nhiên nói rằng, hoàn toàn chính xác, ta thực sự rất muốn sớm một chút rời nơi đây, trở về làm chuyện khác. Thủy Anh không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật đầu một cái về sau, đưa ánh mắt chuyển qua cái khác địa phương. Ngược lại là hiểu rõ Thủy Anh Trúc Long, kinh ngạc nhìn nhãn Thủy Anh, chân mày hơi nhíu bắt đầu. Cao Hồng Tinh phảng phất ý thức được thời khắc này bầu không khí có chút không đúng. Bất kể là Trúc Long vẫn là Hỏa Yêu, lại hoặc là Thủy Anh cùng Điện Nương, cùng Đường Tu đều có điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được. Khoảng cách cảm giác, bất quá, năm người đoàn thể sự tình, hắn cũng lười dính vào, chỉ là chăm chú dặn dò. Sát vách chính là của các ngươi một người chướng bồng. Chướng bồng liên nơi miệng dán tên của các ngươi. Các ngươi trước ở lại. Sáng sớm ngày mai ta tự mình mang bọn ngươi đến tàu ngầm đỗ chỗ. Tàu ngầm, Đường Tu thần sắc khẽ động. Mặc dù hắn biết tam tinh di tích ở đại hải ở chỗ sâu trong, lại không nghĩ tới sẽ là tàu ngầm đem bọn họ đưa qua. Đối với đáy biển cái loại này đại cục sát, hắn vẫn tương đối hứng thú. Dù sao loại này khoa học kỹ thuật vũ khí, tuyệt đối là hải dương trong chiến tranh ắt không thể thiếu lợi khí. Mỗi người mang theo một cái quân dụng bao đi ra chướng bồng về sau. Đường Tu thần thức phóng thích, trong nháy mắt đem phương viên 3-4 trong vòng trăm thước hết thảy cảnh vật cùng người, xem, rõ. Rõ ràng ràng, chỉ bất quá. Hắn còn không phân biệt được cái khác quốc gia người nào biết tiến nhập Long Cung, đến tam tinh trong di tích đi thăm dò. Thế nhưng hắn lại đơn giản tìm được thuộc về mình lều quân dụng. Đường Tu, ta buổi tối một người ngủ sợ, ngươi có thể không thể? Chấm ngoặc kép, điện mẫu giấy giụa của nàng thân hình như rắn nước, thi nhiên đi tới Đường Tu bên người. Trong cặp mắt kia càng là mang theo khát vọng nói rằng. Đường Tu giơ cánh tay lên, xua tay nói rằng, chớ cùng ta đùa giỡn về điểm này trò vặt. Rõ ràng vẫn còn thân xử tử, không nên biểu hiện ra bộ dáng này. Nếu như đem ngươi khống chế được, muốn thân thể của ngươi, chỉ sợ ngươi biết hận không giết được ta đi. Điện mẫu, loại chuyện buồn chán này hay là chớ làm tiếp. Thừa dịp còn không có tiến nhập tam tinh di tích, chẳng nghỉ ngơi dưỡng sức, đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Điện mẫu sắc mặt đại biến, nhìn Đường Tu ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện kiêng kỵ thần sắc. Phía trước nàng đối với Đường Tu còn có chút khinh thị, nhưng lúc này biểu hiện của hắn, căn bản cũng không phải là cái gì cũng không hiểu lăng xanh đầu. Đường Tu không tiếp tục phản ứng điện mẫu, trực tiếp tiến vào lều quân dụng bên trong về sau, đem quân dụng bao mở ra. Hắn quan sát bắt đầu đồ vật bên trong, một bả tam lăng quân đao, một cái mini ống nhòm, cái bật lửa cùng một hộp diêm, còn có một bộ đồ lặn, dưỡng khí cháo, lương khô cùng thủy, cuối cùng một kiện đồ vật, dĩ nhiên là một bả mini súng lục. Súng này không có băng đạn. Đường Tu nhíu mày, tỉ mỉ quan sát thật lâu, mới phát hiện nó quả thực không có băng đạn, nhưng ở nội bộ đã có một khối giống như là điện thoại di động pin dạng đồ đạc. Làm không rõ súng này tình huống, Đường Tu cũng không còn tâm tư thí nghiệm, ngoại trừ đồ lặn cùng dưỡng khí cháo ở lại quân dụng trong bao. Thứ khác tất cả đều bị hắn thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu điều chỉnh tự thân trạng thái. Bên ngoài lều, Thủy Anh nhẹ nhàng đi tới điện mẫu bên người, nhìn nàng không ngừng biến đổi biểu tình, nhẹ giọng nói rằng, mặc dù ta không biết hắn chân chính năng lực, nhưng hắn vẫn là duy nhất một cái có thể mang cho ta uy hiếp cảm thụ tồn tại. Ta không phải biết tại sao mình lại có loại này cảm giác, nhưng ta tuyệt đối sẽ không khinh thị hắn. Điện mẫu nhíu mày, tức giận hướng phía Đường Tu chỗ ở lều quân dụng trừng mắt một cái. Lúc này mới quay đầu lại căm giận nói rằng, ai biết tên kia có phải hay không cố làm ra vẻ uy hiếp cảm thụ, vì sao ta không có cảm nhận được? ta ngược lại thật ra cảm thấy Trúc Long lão đại nói không sai. Hắn chính là một cuồng vọng không chịu gò bó, không biết trời cao đất rộng hỗn đàn. Thủy Anh ngươi chờ xem đi, chờ đến tam tinh trong di tích mặt, có hắn khóc thời điểm. Thủy Anh biểu tình có chút ngưng trọng, nhãn thần cực nhanh từ chung quanh đảo qua, lắc đầu nói rằng, điện mẫu, đây thật ra là ta người thứ hai chuyện lo lắng, lẽ nào ngươi không có phát hiện nha? Chúng ta sau khi đi tới nơi này, dĩ nhiên không nhìn thấy một cái khác quốc gia hành động nhân viên. Dựa theo bọn họ dĩ vãng phong cách hành sự, sẽ phải có người qua đây khiêu khích. Điện mẫu đáy lòng trầm xuống, ngắm nhìn bốn phía về sau, đích xác không có phát hiện cái khác quốc gia tiến nhập tam tinh di tích thành viên thân ảnh. Nhất thời ngưng trọng gật đầu nói rằng, không sai, chúng ta nhất định phải cảnh giác. Ngày hôm sau, Đường Tu từ lều quân dụng bên trong đi ra tới về sau, liền chứng kiến Trúc Long đám người đang ngồi vây chung một chỗ. Giữa bọn họ cửa hàng xòe tay ra vẽ bản đồ giấy, đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Đường Tu đi tới, bốn người cũng không có bất kỳ cấm kỵ. Như trước bàn luận, tinh cương môn sau đó, chúng ta căn bản cũng không rõ ràng là vật gì, càng không biết bên trong có hay không nguy hiểm. Cho nên, hết khả năng tìm kiếm công tác. Nhớ kỹ, chúng ta nhất định phải hết khả năng tìm được giam khống thất. Chỉ cần có thể tìm được giam khống thất, chúng ta là có thể đem toàn bộ bên trong di tích tình huống thấy rõ ràng. Dưới loại tình huống này, mới chỉ có thích hợp hơn chúng ta hành động. Mặt khác, đề phòng cái khác các quốc gia người, chỉ sợ bọn họ chủ động lấy lòng, cũng phải cùng bọn họ giữ một khoảng cách. Chúng ta một ngày tiến nhập trong di tích mặt, đối mặt nguy hiểm sẽ không vẻn vẹn chỉ là nội tại nguy hiểm, còn có cùng chúng ta cùng nhau tiến vào cái khác các quốc gia cao thủ. Đường Tu ở Hỏa Yêu cùng Thủy Anh giữa hai người khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt quan sát thủ hội bản đồ, dò hỏi, đây chính là tam tinh trong di tích mặt bản đồ. Trúc Long mặc dù không vui Đường Tu, nhưng Đường Tu dù sao cũng là Hoa Hạ quốc người, vì để cho Đường Tu sống lâu một chút, cho nên giải thích, nơi này tam tinh di tích đã từng bị mở ra một lần, các nước đều phái đại lượng nhân viên tiến nhập, kết quả một lần kia chỉ có một người sống đi ra, mà cá nhân chính là chúng ta Hoa Hạ quốc một vị cao thủ võ đạo. Chỉ tiếc, hắn trốn lúc đi ra thương thế quá nặng, chỉ ở đi ra ngày thứ ba tỉnh táo lại một hồi. Sau đó liền khứ thế, miếng bản đồ này chính là hắn mang ra ngoài. Đường Tu hỏi, làm không có biết rõ ràng tam tinh di tích bao lớn. Trúc Long lắc đầu nói rằng, có người nói miếng bản đồ này chỉ là trong di tích rất nhỏ một khu vực đánh dấu, phòng trừng liền 1/10 đều không đạt được, nhưng chính là nhỏ như vậy một mảnh địa phương, cũng có mười mấy bãi bóng cộng lại vậy đại. Đường Tu thần sắc khẽ động, ánh mắt hướng phía hướng đông bắc quét mắt liếc mắt, chậm rãi nói rằng, có thể lần này chúng ta tiến nhập tam tinh di tích trình độ nguy hiểm cần tăng gấp đôi nữa. Hỏa Yêu giơ tay lên vuốt ve hạ mãn đầu tóc hồng, chẳng đáng nói rằng, Đường Tu, ngươi cũng đừng nói chuyện giật gân. Đối với ngươi có thể rất nguy hiểm, đối với chúng ta mà nói, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nếu như ngươi nếu như sợ, cũng đừng giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, theo chúng ta cùng nhau, ta bảo vệ ngươi. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, gật đầu nói rằng, tiến nhập tam tinh di tích sơ kỳ, ta liền theo các ngươi, các loại, chờ, giải quyết một bộ phận nguy hiểm ta lại một mình ly khai, tùy ngươi. Giọng nói bất thiện trả lời Đường Tu chính là Trúc Long. Hắn cảm thấy Đường Tu đây là đang sợ, chờ đến trong di tích mặt, gặp phải các loại nguy hiểm, đến lúc đó chỉ sợ hắn liền không dám nói nữa thoát ly đoàn thể chuyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.